Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, khiển trách Pháp Hải. Đương nhiên, cụ thể làm sao vẫn là muốn cặn kẽ giải một loại tình huống sau đó mới nói. Bên cạnh, Tư Mã Tam Nương và người khác trong lòng cũng là có phần ngưng trọng. Các nàng đều biết Pháp Hải cùng Bạch Tố Trinh chuyện nghiêm trọng tính. Bất quá các nàng cuối cùng là ngoại nhân, đối phương lại là lục đại phái một trong bá chủ. Các nàng tự nhiên không tốt hướng Đạo Huyền nói cái gì. Nguyên bản Thiên Vân môn người là chuẩn bị nói, nhưng bắt đầu Đạo Huyền đang nghỉ ngơi khôi phục, bọn hắn không dám quấy nhiễu, vừa ra tới liền lại dò xét, dưới con mắt mọi người, bọn hắn đương nhiên cũng không tiện nói gì, liền chuẩn bị chờ buổi tối chút thời gian lại nói. Đến mức Lục Vũ Kỳ, Linh Nhi hai cái này tiểu nha đầu, các nàng tầng thứ không đủ, cái gì cũng không biết, dòng dã dò xét một vòng, tại tất cả mọi người trước mặt đều hiện thân một lần. Khích lệ sĩ khí sau đó, Đạo Huyền đi tới Trung ương Đại Trướng, đưa tới Điền Bất Chu, Thủy Tĩnh hai người, hỏi thăm tình huống cụ thể. Hôm nay tuy rằng tình huống khẩn cấp, bất quá Vạn Nhất Kiếm, Tằng Thúc Bình hai người vẫn là không có đến. Tọa trấn Sơn Môn, không chỉ là Thiên Vân Môn, cái khác các môn các phái đều là như thế, đều có cường giả tọa trấn, dù sao luôn là phải lấy phòng vạn nhất. Điền Bất Chu hai người thần tốc mà cặn kẽ nói, trong giọng nói nghiễm nhiên cũng có nhẹ nhẹ tức giận. Pháp Hải thừa dịp Đạo Huyền khôi phục nghỉ ngơi, cư nhiên liền đi tìm Bạch Tố Trinh, mặc dù không có động thủ thật, nhưng cũng là đang đánh Đạo Huyền cùng Thiên Vân Môn mặt danh giới. Bọn hắn tự nhiên tức giận. Đạo Huyền sắc mặt bình tĩnh, không có nói gì nhiều, để cho Điền Bất Chu hai người lui ra. Trưởng môn sư bá, Pháp Hải đại sư đến. Bỗng nhiên, hai người còn chưa lui ra, tại bên ngoài lều lớn chờ đợi Lục Vũ Kỳ liền đi vào nói ra. Đạo Huyền ba người hơi một kỳ, không nghĩ đến Pháp Hải trực tiếp tới, phất tay một cái, để cho hai người đi xuống. Đối với Lục Vũ Kỳ gật đầu một cái. Sau đó, Pháp Hải đi vào, cùng đang muốn đi ra ngoài Điền Bất Chu hai người gật đầu lên tiếng chào hỏi sau đó. Liền đối với Đạo Huyền đánh Phật hiệu, A-di-đà Phật, chân nhân đã hoàn hảo. Đạo Huyền khẽ mỉm cười, mặc kệ trong tâm làm sao nhớ, nhưng ngoài mặt đối với đều là lục đại phái một trong Pháp Hải, vẫn là muốn lộ ra khách khí, dừng một chút ôn hòa nói, đa tạ thiền sư quan tâm, ta đã không còn đáng ngại, như thế là tốt rồi, hôm nay thiên hạ an nguy đều thắt ở chân nhân trên thân, chân nhân có thể nhất định phải bảo trọng mới được. Pháp Hải mặt đầy chân thành nói ra, mặc dù có nịnh nọt ý tứ, nhưng ngữ khí thần thái nhưng đều là một cách tự nhiên. Phần này bản lãnh cũng là hiếm thấy, ít nhất Đạo Huyền là không có. Hơi ngẩn ra, Đạo Huyền bật cười khanh khách, thiền sư quá khách qua đường tức giận, nhanh ngồi. Pháp Hải chút nào không khác thường ngồi ở kia sáu cây bên trong, thuộc về mình trên một chiếc ghế dựa. Sau khi ngồi xuống, Đạo Huyền như không có chuyện gì xảy ra nói ra, không biết thiền sư lần này đến chuyện gì. Pháp Hải thần sắc bình tĩnh như cũ, trầm tư chốc lát, hẳn là khe khẽ thở dài. Chân nhân, thật sự không dám giấu giếm, lão nạp lần này đến là đặc biệt muốn hướng thật người nói xin lỗi. Nga, Đạo Huyền hai tròng mắt hơi co lại, ngược lại thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Bất quá ngoài mặt vẫn mỉm cười nói, thiền sư nghiêm trọng, có chuyện gì nói thẳng là được. Lại khe khẽ thở dài, Pháp Hải chậm rãi nói ra, chân nhân, mấy trăm năm trước, ta Kim Sơn tự thật vất vả đã nhận được mấy khỏa thượng cổ tiên đan, nhưng không nghĩ đến lại bị Bạch Tố Trinh xà yêu kia trộm đi, để cho nàng dùng cái này đắc đạo thành tiên, đạp vào pháp lực nhân tiên chi cảnh. Vừa nói, một cổ vẻ phẫn hận không nhịn được dâng lên. Đạo Huyền một mực mặt mỉm cười, để cho Pháp Hải cũng không nhìn ra tâm tư của hắn. Kỳ thực, Pháp Hải đối với lần này đích xác là một mực canh cánh trong lòng. Nếu như kia mấy khỏa tiên đan không bị trộm, hắn đã sớm bước chân vào pháp lực nhân tiên chi cảnh. Đối với Bạch Tố Trinh, hắn có thể nói là hận đến không được. Ngay từ lúc Bạch Tố Trinh vừa đến thời điểm, hắn cũng có chút không nhịn được tìm nàng phiền toái. Bất quá Đạo Huyền vẫn còn, hắn cũng biết thời cơ không đúng, cho nên một mực nhẫn. Đạo Huyền đi nghỉ ngơi khôi phục sau đó, hắn liền cũng không nhịn được nữa. Đương nhiên, hắn cũng biết không có thể động thủ, bằng không hắn đã sớm động thủ. Mấy lần đi tìm Bạch Tố Trinh cũng chỉ là muốn tạm thời thăm dò kỹ. Nhưng hắn cũng biết, loại hành vi này cũng là làm không thích hợp, cho nên bây giờ cố ý đến trước hướng Đạo Huyền nói lời xin lỗi. Đạo Huyền trên mặt cười mỉm không thay đổi, tâm lý không ngừng cân nhắc. Hồi lâu, mới đúng Pháp Hải mỉm cười nhàn nhạt nói: "Thiền sư, hôm nay cùng chống chọi với âm thế u tuyền làm trọng. Ngươi nói đúng không? Thật ngươi nói đúng lắm." Pháp Hải trong tâm không nén nổi hơi chăm chú, gật đầu đáp: "Đại sự làm trọng, mặc kệ là người nào ân oán cá nhân, vào lúc này đều muốn áp xuống. Thiền sư có thể hiểu rõ." Đạo Huyền mỉm cười, khuôn mặt thẳng tắp hướng về phía Pháp Hải. Một đôi mắt tuy rằng nhìn như ôn hòa, nhưng là cho người một loại áp lực vô hình. Pháp Hải trong lòng có chút nộ ý, cho tới bây giờ không có ai trắng trợn như vậy giáo huấn hắn. Nhưng dù sao mình đối lý, hơn nữa Đạo Huyền bất kể là tại phương diện nào đều chiếm ưu thế. Nộ ý cũng chỉ có thể áp xuống, gật đầu một cái nói: "Thật người yên tâm, lão nạp hiểu rõ. Chuyện này lại sẽ không phát sinh, như vậy cũng tốt, thiền sư Phật Pháp cao thâm, chuyện này tin tưởng không cần Đạo Huyền nhắc nhở lần thứ hai." Đạo Huyền không có bao nhiêu khách, khí, nhìn như uyển chuyển trong lời nói tất cả đều là dao. Hắn cũng không sợ đối phương tức giận, ngược lại đạo cùng Phật vĩnh viễn là không có khả năng đồng tâm. Hơn nữa hắn cũng không có trực tiếp vạch mặt. Vậy chỉ cần hắn có thể áp xuống Pháp Hải cùng Kim Sơn Tử, đối phương liền chỉ có thể nhịn. Quả nhiên, Pháp Hải thân thể cứng đờ, nhưng vẫn là bình tĩnh gật đầu hẳn là, lại khách sáo mấy câu. Hắn đè nén lửa giận đi, Đạo Huyền cặp mắt sâu bên trong lạnh nhạt nhìn thấy, cũng không có để ý, tiếp tục suy tính hôm nay sự tình. Kết giới trận pháp hẳn còn có thể chống đỡ mấy ngày. Độc Cô Vũ Vân cũng có thể rất nhanh thì đến. Thái cực lưỡng nghi đồ đến tột cùng làm sao? Hắn thật vẫn thật tò mò. Cũng có một chút mong đợi. Chỉ là muốn dựa vào này ngăn trở ma khí, đích xác là chuyện khó. Suy nghĩ một chút, trực tiếp ngay tại đây không? Bảy bên trong tu luyện. Ngược lại bên ngoài hiện tại cũng không cần hắn xuất thủ, mà lúc này mỗi tăng thêm một phần thực lực, có lẽ là có thể tăng thêm một phần phần thắng. Chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Tại Đạo Huyền hiện thân bên trong, đây tạm thời liên minh sĩ khí ngược lại không tệ. Lấy kết giới trận pháp làm cơ sở, dùng bằng đại nhân cân nhắc chặn lại ma khí. Độc Cô Vũ Vân lúc này cũng quay về rồi, đem thái cực lưỡng nghi đồ giao cho Đạo Huyền, để cho hiểu rõ. Đạo Huyền cầm lấy thái cực lưỡng nghi đồ, bắt đầu bước vào nửa bế quan trạng thái. Hắn với tư cách sử dụng thái cực lưỡng nghi đồ người, tất nhiên trước phải hiểu rõ, hảo có thể phát huy ra này bức tranh uy lực mạnh hơn. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.